Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 232, trường học trên bãi tập vô danh cao thủ. Mặc dù Vinh Quang nói ra cuồng ngôn, nhưng là hắn cũng không có cơ hội đổi phát hiện mình cuồng ngôn. Bởi vì học sinh trung học tạp bài quân làm cho đối phương ép tới ngay cả nửa chàng đều không qua. Được, bọn hắn căn bản đừng nghĩ đem tiến công tổ chức đi lên. Thần làm tiền phong, đè vào phía trước nhất Vinh Quang. Tự nhiên cũng đừng nghĩ lấy được banh. Chẳng qua là 5 phút, nghiệp dư đội lại tiến vào 2 quả cầu. Điểm số đã là 3-0. Xem ra chi này tạp bài quân đã muốn hỏng mất. Trung niên nam nhân thật hối hận mình vậy mà cho tranh tài đỉnh 20 phút. Sớm biết 10 phút đồng hồ là đủ rồi. 20 phút đây không phải sóng tốn thời gian sao? Vị kia lý giáo luyện cũng đã không còn quan tâm tranh tài. Tiếp tục chỉ huy mình mang tới cầu thủ làm nóng người. Phòng ngừa tại một hồi huấn luyện bên trong thụ thương. Cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong. Vinh Quang ở phía trước. Một lần cầu đều không có lấy đến. Hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật trở về đánh trúng trận đi. Thế là hắn chạy về. Đồng thời lần nữa hướng những cái kia ủ rũ cúi đầu học sinh trung học nhóm nói. Đem cầu truyền cho ta. Nhất định phải đem cầu truyền cho ta à. Trước đó những cái kia học sinh trung học cũng không phải là không có đem bóng đá đá lên đi qua. Nhưng là bọn hắn tự hồ tín nhiệm hơn bạn học của mình. Mà không phải mình người xa lạ này. Mình mặc dù bị bọn hắn kéo đến giúp đỡ. Nhưng cũng có thể chỉ là vì đụng đủ nhân số. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Đối phương rất nhanh liền lại phát động tiến công. Vẫn là cái kia tên là đội bóng thủ kéo ghi chép số 9 cầu thủ cầm banh. Hắn nhìn thoáng qua Vinh Quang. Sau đó trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung. Sau đó hắn đem điều chỉnh một chút phương hướng. Dẫn bóng hướng tan sâu lao đến. Vinh Quang sửng sốt một chút. Liền minh bạch đối phương đây là muốn làm gì? Nha, thật cảm thấy mình dễ khi dễ rồi. Vinh Quang cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới vậy mà tại trên sân bóng gặp cảm thấy mình dễ khi dễ người. Tốt a, ta phòng thủ trình độ xác thực không cao. Đối mặt kia cái gì Ronaldinho động tác giả. Cuối cùng sẽ bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ta ngay cả ngươi cái bóng đá nghiệp dư viên. Không có cách nào. Đương tên kia số 9 cầu thủ vọt tới Vinh Quang bên người thời điểm. Vinh Quang nhìn đúng thời cơ. Đưa chân cản lại, bóng đá bị hắn gãy xuống, mà tên kia số 9 cầu thủ thì một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Thật nhanh, đây là tên này số 9 cầu thủ ném cầu lúc một cái duy nhất ý nghĩ. Vinh Quang động tác thật nhanh, hắn căn bản không có kịp phản ứng, không thấy rõ ràng Vinh Quang là thế nào ra chân, hắn cầu liền bị đoạn mất, chờ hắn thật vất vả ổn định thân hình thời điểm. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Vinh Quang đã chạy xa. Thật nhanh, trung niên nam nhân vừa mới đốt cái thứ hai khói. Mới hít một hơi, liền thấy Vinh Quang gãy mất hắn cầu thủ cầu. Sau đó dẫn bóng xông về phía trước. Kia tốc độ nhanh hắn đều bị dọa. Sau đó chính bị hút khói bị sặc. Ho sặc sụa, đưa lưng về phía sân bóng lý giáo luyện bị tiếng ho khan của hắn kinh động đến. Quay đầu nhìn xem hắn. Không có chuyện đem, Trương ca, bị gọi là Trương ca trung niên nam nhân dùng sức lắc đầu khoát tay. Được, tốt, thật nhanh, lý giáo luyện dứt khoát xoay người lại nhìn về phía sân bóng. Trong mắt hắn, trước đó cái kia xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử ngay tại dẫn bóng phi nước đại. Hắn cơ hồ là một đường thẳng thẳng hướng Trương ca đội bóng cầu môn. Mà những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện bóng đá nghiệp dư viên căn bản ngăn không được hắn. Quả nhiên, thật nhanh, tạp bài quân nhóm lúc đầu đã muốn từ bỏ. Bọn hắn cũng nhận thức được mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Căn bản không phải dựa vào nhiệt huyết của bọn họ có thể bù đắp cao minh. Nhưng là hiện tại hắn lại tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước trận. Bọn hắn thấy được một cái chạy như gió bóng người. Nhanh chóng thông qua được nửa tòa sân bóng. Giết tới ở ngoài vùng cấm về sau trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá hoạch xuất ra một đường đường thẳng. xuyên qua cầu môn, bay thẳng đến thao trường cùng ra thuộc khu ở giữa vây sông về phía trước. Đụng vào phát ra một tiếng vang trầm, mới ngừng lại được. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn là, làm sao làm được? Không chỉ có là tạp bài quân bên này không nghĩ ra. Bị tiến vào cầu nghiệp dư đội bên kia cũng không hiểu được. Tựa hồ cũng không nhìn hắn làm ra cái gì hơn người kỹ xảo. Chính là dẫn bóng dẫn bóng dẫn bóng. Thẳng tắp dẫn bóng. Cứ như vậy liền đem toàn bộ nghiệp dư đội phòng tuyến quán xuyên. Mà những cái kia tại trung học sinh tạp bài quân trước mặt còn có thể ra vẻ ta đây bóng đá nghiệp. Dư viên tố chất thân thể. Tại vinh quang trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Khi bọn hắn không cần bất luận cái gì kỹ xảo. Cũng chỉ là tốc độ đến nhục nhã tạp bài quân thời điểm. Bọn hắn chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra nhanh như vậy báo ứng liền rơi xuống trên người của bọn hắn. Bọn hắn cũng bị cái kia xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử dùng tốc độ làm nhục một lần. Lý giáo luyện ở đây bên cạnh thấy cảnh này. Cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng là hắn rất nhanh liền lấy nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt phân tích lên vinh quang. Tốc độ rất nhanh, lực bộc phát rất tốt. Tại cao tốc chạy bên trong dẫn bóng cũng phi thường hợp lý. Đây là một cái rất bình thường chuyên nghiệp cầu thủ A. Hắn bắt đầu hoài nghi đối phương tùy tiện tìm giúp đỡ cùng phía bên mình mấy người. Đều là chuyên nghiệp cầu thủ. Chuẩn cầu thủ chuyên nghiệp. Không trải qua biển nếu là ra nhân vật như vậy. Nếu là không có bị thân liên đào được. Kia là rất ít. Mình cũng không có khả năng không biết A. Chạy nhanh như vậy người. Khẳng định đã bị rất nhiều người chú ý. Lý giáo luyện cẩn thận nhìn chằm chằm vinh quang nhìn. Luôn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết. Nhưng là lại không thể nói được đến tột cùng là ở đâu gặp qua. Vinh quang dẫn bóng thật to để trấn học sinh quân nhóm sĩ khí. Bọn hắn nhao nhao đi lên cùng vinh quang vỗ tay. Chúc mừng hắn dẫn bóng. Đám người ô hợp này sĩ khí cũng cấp tốc tăng trở lại. Không nghĩ tới phía bên mình có cao nhân A. Bọn hắn đều khôi phục thắng trận lòng tin. Tranh tài lại sau khi bắt đầu. Vinh quang có người nghe. Mọi người lấy được banh liền đem bóng đá đều cho hắn. Mà vinh quang cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Một mình hắn tại trong vòng 3 phút lại liên nhập 2 cầu. Điểm số bị vịn thành 3-3. Những cái kia nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện bóng đá nghiệp dư viên căn bản ngăn không được vinh quang. Cho dù là bọn họ nghĩ phạm lỗi đều không có cơ hội. Bởi vì vinh quang tốc độ quá nhanh nhẹn, bọn hắn căn bản đuổi không kịp vinh quang. Mà vinh quang tại bọn hắn bao vây chặn đánh dưới. Tựa như là một con lươn đồng dạng linh hoạt, vừa mới bị điểm bên trên cái thứ hai khói. Không tiếp tục bị hút qua một ngụm, liền yên lặng thiêu đốt xong. Thẳng đến khói bụi rơi ở trên người bỏng đến trung niên nam nhân. Hắn mới giật mình tỉnh lại. Phía bên mình xem ra lại muốn thua. Cái này sao có thể? Cái kia xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử là lai lịch gì? Ngay lúc này hắn nghe được Lý giáo luyện ở bên cạnh nói. Muốn hay không để mấy người bọn hắn bên trên đi giúp một chút? Trương ca, trung niên nam nhân quay đầu nhìn phía sau mấy cái kia kích động tinh tráng cầu thủ. Càng giật mình, mấy cái này đều là thân liên đội thanh niên cầu thủ A. Mình xuất tiền mời bọn họ giúp mình thi đấu. Là vì đối phó ngày mai đối thủ. Thật không nghĩ đến muốn tại như thế một trận so như trò đùa trong trận đấu để bọn hắn ra sân. Thế nhưng là nếu như bọn hắn không ra sân. Phía bên mình chẳng lẽ liền muốn thua trận đấu này sao? Bại bởi như vậy một đám người ô hợp. Nam tử trung niên cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Mấy vị kia cầu thủ phát ra một trận tiếng cười khẽ. Mấy ca, đi lên để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Nghiệp dư đội làm ra thay người. Nhìn xem mấy người ra sân bóng lưng. Trung niên nam nhân lần nữa hướng Lý giáo luyện biểu thị ra cảm tạ. Lý giáo luyện mở ra tay. Không có gì, ta cũng không hy vọng không có địa phương huấn luyện nha. Lý giáo luyện đang nhớ lại nửa ngày sau. Cũng không nhớ ra được mình nghe nói hoặc là gặp qua nhân vật như vậy. Lại thêm hắn nhìn thấy vinh quang chỉ hiện ra tốc độ cùng linh xảo. còn lại đều không có. Liền không có lại đem vinh quang quá coi là gì. Chạy nhanh người có rất nhiều. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu bọn hắn liền nhất định bị đá tốt bóng đá. Để bốn tên thân liên đội thanh niên cầu thủ ra sân. Lý giáo luyện hy vọng triệt để kết thúc trận đấu này lo lắng. Sau đó bắt đầu huấn luyện. Thời gian của hắn cũng không phải dùng để lãng phí ở loại này so như trò đùa tranh tài bên trên. Đương Vinh Quang lần nữa cầm banh thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn phòng thủ hắn người đã đổi đi. Là vừa vặn ra sân trong đó một tên cầu thủ. Thân hình của hắn cường tráng cao lớn. Chỉ nhìn trên đùi hắn cơ bắp, liền có thể phát hiện hắn cùng còn lại mấy cái bên kia nghiệp dư đội cầu thủ là khác biệt. Vị này cao lớn người phòng thủ nhìn xem Vinh Quang. Phi thường có tự tin nói. Tốt, làm náo động đến đây kết thúc. Hiện tại, hắn lời còn chưa dứt, liền phát hiện bên cạnh mình thổi lên một trận gió. Trước mắt hắn Vinh Quang đã không có ảnh. Người đâu? Hắn vội vàng quay đầu. Quả nhiên, nhìn thấy chính là Vinh Quang bóng lưng. Đột phá hắn Vinh Quang lại một lần dùng sút xa. Bóng đá lần nữa không chút huyền niệm bay vào cầu môn. Nghiệp dư đội cái kia trang bị chuyên nghiệp thủ môn tựa như là người bù nhìn. Quay đầu nhìn xem bay qua cầu môn bóng đá. Không nhúc nhích, vị này có chút tự tin thân liên đội thanh niên cầu thủ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này, đây không có khả năng. Hô lên câu nói này người không phải trung niên nam nhân. Mà là bên cạnh Lý giáo luyện. Hắn mở to hai mắt nhìn. Thân thể trước dò xét. Nhìn xem sân bóng bên trong. Thân liên đội thanh niên chủ lực tiền vệ phòng ngự. Liền để tiểu tử kia nhẹ nhõm qua rơi mất. Hắn khởi động tốc độ quả là nhanh để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Nhưng là để Lý giáo luyện càng giật mình sự tình còn ở phía sau. Miệng của hắn từ lúc này bắt đầu. Liền không có lại khép lại qua. 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Vinh Quang dùng mỗi loại phương thức qua rơi mất nghiệp dư đội phòng thủ cầu thủ. Bao quát những cái kia thân liên đội thanh niên đám cầu thủ. Dầu chiên viên thuốc, dẫm xe công thức 1, biến hướng hơn người, thẳng tắp đột phá, điểm số cũng theo hắn mỗi một lần biểu diễn mà phát sinh biến hóa. 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, cuối cùng như ngừng lại 10, 3 bên trên. Vinh Quang một người ôm đồm toàn bộ 10 cái dẫn bóng. Nghiệp dư đội bên này đã hoàn toàn bị biến thái Vinh Quang đánh choáng váng. Bọn hắn tại trên sân bóng ngây ra như phỗng, liền ngay cả tự cho mình siêu phàm thân liên đội thanh niên đám cầu thủ cũng đều như cái như cọc gỗ. Ngây người như phỗng không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả tạp bài quân bên này học sinh trung học nhóm, đều tại trên sân bóng biến thành quần chúng. Thật mạnh, hắn là trung siêu cầu thủ chuyên nghiệp à, lúc trước đi kéo Vinh Quang hỗ trợ người lẩm bẩm nói. Đương tranh tài lúc kết thúc. Vinh Quang thét dài một tiếng, sảng khoái, mặc dù chỉ đá 20 phút, nhưng là tiến vào 10 cái cầu, tại trên sân bóng như vào chỗ không người, muốn làm sao đá liền làm sao đá. Đối thủ những cái kia cầu thủ trong mắt hắn, tựa như là chậm rãi ốc sen, liền ngay cả những cái kia về sau bị đổi đi lên cầu thủ cũng không ngoại lệ. Tranh tài vừa kết thúc, học sinh trung học nhóm liền xông tới. Đem Vinh Quang chen chúc ở giữa. Oa, đồng học ngươi thật lợi hại. Ngươi là tại trung siêu đá bóng a. Cao thủ, mọi người vây quanh Vinh Quang biểu đạt bọn hắn sùng bái chi tình. Vinh chỉ riêng liền trong đám người vò đầu cười. Mặc kệ lúc nào, được người sùng bái cảm giác đều rất tốt a. Ngay lúc này, đột nhiên có người đứng ở đám người bên ngoài. Cùng Vinh Quang tương đối mà xem. Có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Đến người nói, ta là Thượng Hải thân liên câu lạc bộ đội thanh niên huấn luyện viên. Ta họ Lý, Lý Vĩnh Sinh, người tới làm lấy tự giới thiệu. Bất quá Vinh Quang đối hắn không phản ứng chút nào. Thân liên câu lạc bộ tại Trung Quốc giới bóng đá mặc dù không tính là quá có tiếng đội bóng. Nhưng là tại Thượng Hải bản địa cũng vẫn là rất có tên tức giận. Vinh Quang dù chỉ là một cái bình thường fan bóng đá. Cũng không thể chưa nghe nói qua cái tên này. Nhưng Vinh Quang đang nghe hắn tự giới thiệu về sau lại thờ ơ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ây, là như vậy. Ta muốn mời ngươi tiến vào Thân Liên câu lạc bộ đội thanh niên. Lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, ta tin tưởng lại đá mấy năm, tiến vào đội 1 cũng không phải việc khó gì. Thân Liên nói thế nào cũng là bên trong giáp đội bóng, mà lại rất bình thường có hy vọng tiến vào trung siêu. Tiền đồ thật là tốt. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Người này thiên phú lãng phí hết thật là đáng tiếc. Vinh Quang nghe rõ, tình cảm người này là đến đào góc a. Hắn cảm thấy chuyện này thật tốt cười a. Không nghĩ tới mình về nước đá như thế một trận không hiểu thấu tranh tài, vậy mà không hiểu thấu bị người nhìn trúng, muốn đào mình đi Trung Quốc đội bóng chuyên nghiệp. Vinh Quang đối Trung Quốc bóng đá không có chút nào khái niệm. Người này nói nhiều như vậy, hắn cũng không biết Thân Liên là làm gì. Bất quá mặc dù hắn không rõ ràng, hắn cũng biết chuyện này không thể đáp ứng. Nói đùa a, ta là muốn đi châu Âu đá bóng người. Còn tại Thượng Hải cùng một cái ta nghe đều chưa nghe nói qua đội bóng hỗn. Thế là hắn rất thẳng thắn lắc đầu cự tuyệt. Không, ta không có hứng thú. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Vinh Quang sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Hắn sửng sốt một chút. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Vinh Quang đã quay người đi ra. Hắn vội vàng lại đuổi theo. Vì cái gì? Thân Liên mặc dù không bằng Thân Hoa tại Thượng Hải nhưng cũng là rất bình thường có hy vọng xông siêu đội bóng. Vinh Quang lắc đầu, ngắt lời hắn, bởi vì ta muốn đi châu Âu đá bóng a. Nói xong, Vinh Quang lần nữa đi ra, vì không bị người này tiếp tục quấy rối, hắn quyết định không tiếp tục huấn luyện, trực tiếp về nhà tốt. Mà câu này lời vừa nói ra hiệu quả tương đương rõ ràng. Đối phương trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, không tiếp tục ngăn cản Vinh Quang rời đi. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Vinh Quang đi xa bóng lưng. Đi châu Âu đá bóng. Tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá cuồng đi. Ta thừa nhận ngươi đúng là có chút ít năng lực. Nhưng là châu Âu. Ha, ngươi cho rằng kia là trường học này thao trường. Ngươi muốn đến thì đến sao? Được rồi, ngươi dạng này có chút thiên phú liền mơ tưởng xa vời người trẻ tuổi ta gặp nhiều. Không bị hiện thực đâm đến đầu rơi máu chảy, là sẽ không biết mình sai. Vậy liền để ngươi bị hiện thực đánh vỡ đầu đi. Lý Vĩnh Sinh cảm thấy dạng này ngươi cũng không cần thiết chiêu mộ. Mặc dù hắn có chuyện nhờ hiền chi tâm, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều muốn. Thân Liên cũng không phải tùy tiện người nào đều muốn vào liền tiến. Hôm nay ngươi cự tuyệt Thân Liên ném ra cành ô liu. Ngày mai ngươi liền sẽ hối hận. Cứ như vậy, Vinh Quang tại năm 2003 mùa hè. Quay về chỗ Thượng Hải Trung học trên bãi tập lưu lại một cái vô danh cao thủ truyền thuyết. Những cái kia học sinh trung học rất nhiều niên về sau cũng còn lấy mình đã từng cùng Vinh Quang. Cùng một chỗ đá cầu mà rất cảm thấy vinh hạnh. Mà bị hắn ngược qua những người kia cũng lấy có thể bị Vinh Quang ngược qua làm vinh. Về phần vị kia còn mưu toan đào góc Lý Vĩnh Sinh huấn luyện viên nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.